Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó. Tác giả Đồng Hoa, người đọc Ken giới thiệu. Sách báo đáng trân trọng nhất chính là bản viết về thời niên thiếu. Nó lưu giữ kỷ niệm trưởng thành của chúng ta. Bạn còn nhớ rõ những năm cuối thế kỷ và 10 năm thanh xuân của bạn như thế nào không? Đó chính là quá trình trưởng thành quan trọng, có 102 của chúng ta. Ta không thể quay về thời niên thiếu đó, dùng tình cảm chân thành tha thiết, chi tiết chân thật để nói về quãng thời niên thiếu và những năm đó của cô gái tên La Kỳ Kỳ, có thiên tính cao ngạo kiệt xuất, không chịu khuất phục. Thời thanh xuân của cô xoay quanh hai thế giới, hoàn toàn bất đồng. Bài tập, cổ thi, nhóm nhỏ trong khuôn viên trường, phòng game, vũ trường. Cô được nhìn đời đầu tiên của vũ trường mở ra ở Trung Quốc. Cuộc sống và tư tưởng của mọi người đều diễn ra những thay đổi mạnh mẽ. Cô cũng cùng bạn bè chia sẻ ngọt ngào, ô thương, bàng hoàng, mê hoặc. Trong cuốn sách này, bạn có thể thấy được những gì bạn từng nhiệt tình yêu thương lại đang dần dần bị lãng quên. Càng có thể nhìn thấy sự trưởng thành của bản thân. Cuốn sách đi kèm những hình ảnh đẹp, có được giờ phút hội tụ giữa lúc ta 5 tuổi, 15 tuổi, 25 tuổi, ấm áp nhẹ nhàng khiến bạn cảm động. Giới thiệu 2. Cung đình châu Âu trước đây có một điệu nhảy rất đẹp tên là nhảy vòng. Khi âm nhạc cất lên, cả nam và nữ đều có thể tìm được bạn nhảy hợp với mình, cùng nhảy cùng múa. Một vòng qua đi sẽ tách ra, nhảy cùng một người khác. Có thể không luân chuyển tới nơi cũ, nhưng chỉ cần tiếp tục nhảy, cuối cùng bạn cũng sẽ gặp được bạn nhảy ban đầu của mình và cùng nắm tay nhau. Có một bài hát tên là Thanh Xuân, có một điệu nhảy gọi là nhảy vòng. Dù chúng ta có thay đổi bao nhiêu bạn nhảy, thì cuối cùng tôi vẫn có niềm tin vững chắc rằng chỉ cần mình còn nhảy, cũng có thể gặp bạn ở chỗ này. Nội dung giới thiệu vắn tắt. Mặc dù chuyện quá khứ đã kết thúc, nhưng thanh xuân không kết thúc. Trải qua thời gian học tiểu học cô độc, thời gian học cấp 2 hỗn loạn, La Kỳ Kỳ bước vào trường cấp 3, cũng giống như mọi người đã từng trải qua những năm tháng đó, phải đối mặt với cuộc thi vào trường đại học đầy cam go. Tuy La Kỳ Kỳ không tình nguyện, nhưng cũng không thể không làm. Cô học tập không tốt lắm, tính cách cô quật cường không chịu thua. Kết quả như thế nào mới có thể là tốt nhất? Tình yêu cũng là một mệnh trời chưa chiến với cô. Cô và anh đến với nhau, tình cảm anh dành cho cô tự như ái mộ. Chỉ là phía sau cô còn có một người khác. Cô phải đối mặt như thế nào? Nên lựa chọn như thế nào? Tình bạn thời thanh xuân làm người ta thổn thức và cũng tan nát cõi lòng. Tình yêu thời thanh xuân làm người ta ngọt ngào lại rối rắm. Xã hội thời kỳ cuối phức tạp như thế, khiến người ta khó có thể rõ ràng từng phút một. La Kỳ Kỳ và các bạn học của cô cứ cô độc mà nói nhiệt như vậy, hỗn độn mà dần dần trở thành tỉnh táo hơn. Đây là kết cục hoàn mỹ nhất, cũng là lời cách cáo biệt chua xót nhất. Còn có quá trình trưởng thành tàn nhẫn và cả ký ức khó quên. Hãy tin tưởng chúng trần gian vụn trộm này làm nhan sắc của chúng ta già đi, nhưng lại làm cuộc sống của chúng ta đầy đặn hơn. Hãy tin tưởng nhan sắc của chúng ta sau khi trải qua thế sự tang thương không chỉ làm cho chúng ta học được vẻ mặt lạnh lùng, tự bảo vệ chính mình, mà còn làm cho chúng ta học được sự nhân từ và thông cảm với người khác. Hãy tin tưởng trên đời này có cái gì có thể vĩnh hằng hơn thời gian thì phải là tình yêu của chúng ta với người khác, tình yêu bản thân mình. Nhân vật chính La Kỳ Kỳ.